Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325. Trong biệt thự Vân Đoan, trên giường của Vân Thư có một người đàn ông im lặng đang ngồi, anh nhìn người vợ mọt ngào của mình ngủ mà không mặc đồ, miệng khô khốc. Vân Thư trở mình, một lượng lớn ánh xuân bật ra, Tạ Mẫn Hành kéo chăn đắp cho cô. Người có ba lo lắng, đặc biệt là những người bất tỉnh. Vân Thư bị nhịn tiêu đánh thức, ngồi dậy nhìn. Ây ai mẹ ơi, tỉnh rồi. Vân Thư yếu ớt gật đầu rồi lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió. Khi bước ra, trên người cô mặc thêm một chiếc váy ngủ. Anh, sao anh lại ở đây? Điện thoại đã sạc đầy, về nhà với anh. Vân Thư ngủ sâu một giấc, não trở lại bình thường. Cô không muốn về, bây giờ mà về nên đối mặt với Tạ Mẫn Hành và bà Tạ như thế nào? Cô ngủ với con trai người ta rồi, còn không quay về. Tạ Mẫn Hành nheo mắt lại, đến gần Vân Thư một cách nguy hiểm. Vân Thư bỏ ra, không về, ở nhà em vẫn ổn. Tạ Mẫn Hành cầm áo gió trên ghế sofa, khoác lên người Vân Thư, không đợi Vân Thư phản ứng, trực tiếp bế cô xuống lầu lên xe. Này, anh làm gì vậy? Vân Thư đá chân loạng choạng trong vòng tay Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống. Anh buông ra, trong mắt Tạ Mẫn Hành, cú đá của Vân Thư là hành động quậy phá của đứa trẻ. Anh không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ân người lên xe. Đói bụng chưa? Em không đói. Em muốn về nhà. Anh đưa em về nhà. Tạ Mẫn Hành vô cùng bá đạo trong ánh nắng mặt trời chỏi lọi. Vân Thư nhìn một lúc. Tạ Mẫn Hành khóa cửa biệt thự Vân Đoan, lái xe trở lại nhà họ Tạ. Vân Thư ủ rũ suốt đường đi, phớt lờ sự bá đạo vô lý của Tạ Mẫn Hành. Ura đang xây dựng lại con đường óp ẹp, Vân Thư. Ủ rũ, được nửa chừng, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi Tạ Mẫn Hành lái xe ra khỏi con đường không bằng phẳng, anh nhận thấy Vân Thư đã ngủ thiếp đi. Vân Thư vẫn đang gờ ngủ thoải mái, Tạ Mẫn Hành đã bế cô trở lại phòng ngủ. Lặng lẽ nhìn vết thương trên cô Vân Thư, xác nhận không sao, Tạ Mẫn Hành mới yên tâm. Vân Thư chìm vào giấc ngủ không biết bao lâu, Tạ Mẫn Hành bước ra khỏi phòng làm việc, đánh thức cô bằng cách chọt vào má cô. Tiểu thư, dậy ét anh đưa em đi ăn tối. Lúc Vân Thư còn đang thoải mái ngủ, Tạ Mẫn Hành đã ôm cô trở về phòng. Lặng lẽ nhìn vết thương trên cô Vân Thư không sao, Tạ Mẫn Hành mới yên tâm. Tiểu thư, dậy đi, anh sẽ dẫn em đi ăn. Vân Thư chui vào sâu trong chăn, không đói, ăn cơm xong lại trở về ngủ, hôm nay dẫn em đi ăn nhà hàng chỗ mẹ học có được không? Vân Thư muốn đi nhưng càng buồn ngủ hơn, cô không dậy nổi. Cho em một tiếng, em rất bươi ni ngủ, mắt cũng không mở ra được, cả người em không có sức lực, hay là anh mang về giúp em đi? Tạ Mẫn Hành đến phòng thay đồ rộng rãi, lấy mấy bộ quần áo ra khỏi tủ. Quần áo của Vân Thư, tự mặc quần áo cho Vân Thư. Vân Thư buộc phải đồng ý. Được rồi, em sẽ đi, em tự mặc được. Anh ra ngoài trước đi. Cách chương.